Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta đã sớm nói, làm cho bọn họ ở tuyệt diệt thi địa không nên nghĩ mưu đồ bất kỳ bảo bối. Sớm một chút cút đi mới là vương đạo, bọn họ sớm không biến. Hết lần này tới lần khác muốn cho hai vị nhân hoàng xua đuổi cút đi. Cũng đều là bọn họ tự tìm. Thiên Nhã phu nhân nói ra. Nói chung bọn họ sợ là khó có thể gần chút nữa mảnh khu vực này. Cũng không thể có thể lại tiếp xúc đến bất kỳ hoàng kim quan tài. Lục Vũ nói ra. Không đến gần được hoàng kim quan tài. Đó là khẳng định. Trung Cốc Ngọc cùng Tuyết Khinh Cuồng hai người như thế nháo trò. Động tĩnh chung quanh có thể to lắm. Hoàng kim quan tài trong nhân hoàng nhóm làm sao có thể không bị thức dậy. Bọn họ dồn dập đều muốn tỉnh lại. Đến lúc đó từng cái đem xua đuổi thi trùng. Mở ra ván quan tài. Chính mình đứng lên. A, những thứ này nhân hoàng đều muốn đứng lên. Ám nguyệt tộc người đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng kinh khủng kia tràng cảnh. Từng cái nhân hoàng tỉnh lại, lần nữa xuất thế, theo liền một cái nhân hoàng, cái kia đều là thế gian này đỉnh phong tồn tại, mà bây giờ lại có nhiều như vậy nhân hoàng cùng nhau xuất hiện. Nhưng lại toàn bộ đều là thượng cổ thời đại cường giả. Cái này ngậm lại cái kia hình ảnh. Chính là chấn động lay động tới cực điểm. Lộc Vũ nói ra. Một vạn năm trôi qua. Bọn họ cũng nên thanh tỉnh. Bọn họ cũng sớm nên đối mặt một cái hiện thực. Người là không thể bất tử. Bọn họ chẳng qua là đem chính mình đông lại rời lại một vạn năm mà thôi. Bọn họ không chỉ không có đợi được bọn họ mong muốn vĩnh sinh. Ngược lại là làm cho tử linh năng lượng xâm nhập vào thân thể của chính mình. Tuổi thọ của bọn hắn ngược lại muốn giảm thiếu. Lúc đầu bọn họ ở thế thượng bí đạt thế gian còn có thể càng nhiều điểm. Nhưng bây giờ khả năng sống không được đã bao nhiêu năm. Những thứ này nhân hoàng như phát hiện. Mình không thể vĩnh sinh. Hơn nữa thọ mệnh còn giảm bớt, chẳng phải là muốn điên rồi. Thiên Nhã phu nhân nghĩ tới cái này then chốt. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, bọn họ không chỉ có phát hiện mình thọ mệnh giảm thiếu. Đang ngủ say một vạn trong năm, bọn họ chịu đến tử linh năng lượng duy trì liên tục đông lại. Nếu muốn khôi phục như trước kia chí tôn cảnh. Nhưng cũng cần tốn nhiều thời gian hơn. À, mọi người lìu lưỡi. Bọn họ có một loại thiên hạ đại loạn cảm giác. Lộc Vũ thuận tay đem số 13 trong quan tài Trung Cốc Ngọc lưu lại cái kia túi càn khôn lấy đi. Liền lại con đường thẳng rời đi. Ám nguyệt tộc người vội vã cùng lên. Công tử, lại muốn đi tỉnh lại người nào trong quan tài nhân hoàng? Quý phi trưởng lão hỏi, Lộc Vũ nói ra, hiện tại không cần tỉnh lại người nào, Trung Cốc Ngọc cùng Tuyết Khinh Cuồng hai người đại chiến thì sẽ lan đến qua đây. Nơi đây tất cả trong quan tài nhân hoàng đều sẽ lần lượt thức tỉnh. Ta hiện tại muốn đi làm một chuyện khác tình, chuyện gì tình? Quý phi trưởng lão dự cảm đến cái này sự tình khẳng định càng không tầm thường. So với tỉnh lại Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc hai vị này nhân hoàng sự tình, chỉ sợ còn kinh người hơn. Đi kiếm nhân hoàng nhóm thích nhất bảo bối, Lục Vũ chậm rãi trả lời. Nhân hoàng nhóm thích nhất bảo bối. Nhân hoàng thích nhất bảo bối là cái gì? Tất cả mọi người rất là không giải khai. Các ngươi nói bọn họ sợ nhất cái gì? Lục Vũ hỏi. Quý phi trưởng lão nói ra, tự nhiên là sợ chết nhất, Lộc Vũ nói ra. Vậy được rồi, các ngươi biết bọn họ sợ nhất cái gì? chẳng phải sẽ biết bọn họ thích gì nhất rồi không? Bọn họ hoan hỉ nhất, vui mừng. Trường Sinh bảo: bối, mọi người rốt cục phản ứng kịp. Thiên Nhã phu nhân đôi mắt đẹp chớp động, hỏi: công tử, ngươi có? Trường Sinh bảo: bối, Lộc Vũ nói ra, ta đã sớm nói, cái này thế thượng không ai có thể. Trường Sinh coi như là sở hữu tiên thể, cũng bất quá là so với người khác sống lâu một hồi mà thôi. Ta không có. Trường Sinh bảo: bối, chỉ có kéo dài tuổi thọ thần đan, kéo dài tuổi thọ thần đan. Mọi người nghe được Lộc Vũ lời này, con mắt đều là sáng lên. Kéo dài tuổi thọ thần đan, vậy cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bảo bối, không nghĩ tới trong truyền thuyết này bảo bối đang ở chuyển hiện tại nhóm người mình trước mặt. Kéo dài tuổi thọ thần đan đối với mỗi người mà nói đều có sức hấp dẫn chí mạng. Người sống một đời, ai không sợ hãi tử vong, ai lại không muốn kéo dài tuổi thọ của mình? Vĩnh sinh quá mức hư vô phiêu miểu, vẫn là kéo dài tuổi thọ thực tế nhất. Theo liền một viên kéo dài tuổi thọ thần đan đặt ở bộ mặt thành phố lên, vậy tuyệt đối đều là vạn người tranh đoạt gì đó. Nhất là đối với một ít thọ mệnh xấp xỉ nhân mà nói, vậy càng là bảo bối trong bảo bối. Chính mình công tử gia thực sự là thần, liền loại này kéo dài tuổi thọ thần đan đều có. Lộc Vũ nói ra, ta tạm thời không có sẵn kéo dài tuổi thọ thần đan. Với ta mà nói, tại chỗ luyện chế là được, tại chỗ luyện chế. Mọi người nghe là càng là nổ lớn tâm động. Nguyên lai tự gia công tử gia còn là một vị tôn sùng luyện đan sư, có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ thần đan. Luyện đan sư, đây là khái niệm gì? Tìm một khối sạch sẽ địa phương có thể bắt đầu rồi. Lục Vũ thản nhiên nói, kéo dài tuổi thọ thần đan cần tài liệu nhất, cùng sở hữu 12 vị, trong đó 11 vị đều là dễ dàng tầm thường tài liệu. Phía trước hắn ở Thiên Mã Thành Trung đã tại trong tiệm thuốc mua sắm mua thật nhiều, trọng yếu nhất bất quá là thiết thụ quả. Thiết thụ quả mới là kéo dài tuổi thọ thần đan thang, là tinh túy, là linh hồn. Các cao cấp luyện đan sư coi như là biết đạo duyên thọ thần đan phối phương cũng vô dụng, bởi vì thiết thụ quả thực ở quá khó tìm, có thể nói là có thể gặp không thể cầu thân vật. Mà thiết thụ quả đối với Lộc Vũ mà nói, cái kia căn bản cũng không gọi vấn đề. Phía trước hắn ở Thiên Thối Thần Thụ trên lên cướp đoạt nhất lần, cự lượng thiết thụ quả đều tiến vào trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể luyện chế ra vô số kéo dài tuổi thọ thần đan. Rất mau tìm đến rồi một mảnh ân tĩnh địa phương. Đây là một khối rất rộng lớn nham thạch, phía trên không có thi thể. Mặc dù có chút cháy đen, nhưng là miễn cưỡng có thể dùng. Lộc Vũ đi tới nham thạch lên, Ám Nguyệt tộc người đều là vây quanh ở bên cạnh nhìn. Mọi người tránh ra điểm, Lục Vũ nhắc nhở mọi người. Hắn luyện chế đan dược, chỉ cần khai mở Thiên Địa Hồng Lô đệ nhất đạo mệnh môn. Thiên Địa Hồng Lô chỉ là bảo trì nguyên bản thể hình cao thấp, hình thái ngược lại không lớn, sẽ không áp đến người chung quanh. Bất quá hắn luyện chế lúc, Thiên Địa Hồng Lô đem sản sinh rất mạnh hỏa diễm uy lực, chỉ sợ người chung quanh không chịu nổi. Huống chi, hắn những thứ kia tuyệt thế luyện đan thủ pháp, cũng là vốn có rất mạnh bắn tung tóe tính. Soạt, tất cả mọi người rất nghe lời lui hơi xa một chút. Mọi người cứ như vậy đứng xa xa nhìn Lộc Vũ bắt đầu luyện chế trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ thần đan. Kéo dài tuổi thọ thần đan thuộc về đan dược lục phẩm, tuy là phẩm giai không phải cao nhất, cần tài liệu cũng không nhiều, thế nhưng luyện chế trình tự làm việc cùng trình tự vô cùng phức tạp. trong lúc biến hóa đạt tới hơn 600 lần. Những thứ kia cao cấp luyện đan sư chiếm được phối phương cùng tài liệu cũng rất có thể thất bại cáo chung. Chẳng qua Lộc Vũ có 72 tuyệt thế luyện đan thủ pháp, lại phức tạp luyện đan biến hóa với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Soạt, bàn tay sinh ra linh hỏa, thiên địa hồng lô trung hỏa đã phát lên, 12 vị tài liệu toàn bộ đều đặt ở bên người. Lộc Vũ ngay từ đầu liền thi triển nhóm lửa vào đan tuyệt thế thủ pháp, đem tất cả dược liệu cùng hỏa diễm hòa làm một thể, lẫn nhau giao dung, thêm phân chia có hứng thú. Hết chương.